Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1179 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1178 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngô Đức Anh, bạn Huy Nguyễn và bạn Giao Uyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn. Hai chuyện đều xảy ra vào năm 2009, chỉ cách nhau có vài tháng mà thôi. Thì câu chuyện đầu tiên á, bạn kể rằng nhà của bạn có ba, mẹ, chị hai, chị ba, anh Tư, bạn là con trai út trong nhà. Hai người chị của bạn đều đã lớn, đã lập gia đình riêng. Nhưng mà hai người á, không có ai về bên nhà chồng hay là ra riêng ở cả. Cho nên nó là nhà của bạn còn có thêm hai người anh rể nữa. Tuy rằng đông người nhưng mà do nhà của bạn cũng rất là rộng, thành ra là mọi người ở rất là thoải mái, vui vẻ, không có thấy chật chội gì cả. Thì phía trước á, ba mẹ của bạn có mở một cái quán cà phê cũng khá là lớn, giáp mặt lộ các bạn. Ba mẹ của bạn có mua một cái tivi bự nè, rồi có mua đầu đĩa âm ly để mà chiếu mấy cái phim dài tập, phim kinh dị, phim kiếm hiệp đồ đó. Thì khách người ta vô uống cà phê, người ta coi phim rất là đông luôn. Cho tới năm 2006 á, thì hai người chị của bạn lần lượt sinh con, sinh cùng một năm các bạn, sinh hai bé gái. Con của chị hai thì tên Trâm, con chị ba thì tên Trúc. Gia đình ba thế hệ sống cùng nhau hạnh phúc vô cùng. Cho tới năm 2009 á, thì năm này á, hai đứa cháu của bạn đã được 3 tuổi. Năm đó bạn học lớp 3. Thì bạn nhớ rằng cái ngày hôm đó là ngày nghỉ. Buổi sáng hôm đó trong xóm của bạn người ta có kéo lưới cá đó, cho nên anh ba của bạn đã dẫn bé Trúc đi coi. Lúc này bạn cũng đi xem. Trong xóm của bạn cũng có nhiều người đi xem các bạn. Thì khi mà vô xem bạn cũng đứng bạn dòm dòm. Sau đó là mấy đứa bạn của bạn nó mới rủ bạn đi chơi, cho nên là bạn cũng chạy đi chơi luôn. Thì lúc đó là anh ba của bạn với bé Trúc vẫn còn đứng coi ha. Thì sau một hồi người ta kéo lưới lên, xong cái người ta lựa cá, thì lúc này có một cái con cá sặc rất là to. Bé Trúc nó thấy vậy á, nó mới lại cái nó mới thích thú, nó cúi xuống nó lụm, nó cầm cái con cá lên, nó khoái dữ lắm. Thì lúc đó là ba của nó thấy vậy, mới xin cái người mà kéo lưới cá cho nó con cá sặc đó, thì người ta cũng cho. Sau đó là hai cha con mới dắt nhau về nhà. Lúc đó là tầm khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ trưa ha. Khi mà về á, mẹ của bạn đang bán cà phê phía trước, chị ba của bạn á, thì đang làm đồ ăn để mà chuẩn bị nấu cơm ở phía sau. Thì anh ba của bạn mới dẫn bé Trúc ra phía sau để mà rửa tay, rửa chân cho nó. Thì khi mà ra làm sao, chị ba của bạn đang ngồi mần cá. Khi thấy mẹ mần cá, cái nó mới thảy cái con cá đó lại cho mẹ. Mà ngày hôm đó chị ba của bạn đi chợ cũng mua cá sặc luôn. Nhưng mà mấy con cá sặc chị mua toàn là nhỏ nhỏ không à. Còn cái con này rất là to. Cho nên chị ba cũng lấy cái con cá sặc này để mà mần thịt luôn các bạn. Thì sau khi mà anh ba của bạn rửa tay, rửa chân cho nó xong mới dẫn nó lên nhà. Về phần bạn á, thì bạn kể rằng á, là bạn đi chung với lại mấy đứa bạn của bạn á, là đi ra đồng. Rồi sau đó kiếm mấy cái cây mà có mấy cái tổ chim á, là leo lên cây để mà coi trứng chim. Thì bạn kể bạn mới leo lên. Và khi mà bạn leo lên, bạn mới nhìn xuống dưới đất á, bạn tự nhiên thấy một cái con chim rất là to. Mà con chim này nó lại đang nằm ở dưới đất, thì bạn cứ nghĩ rằng ai bắn con chim này, hay là nó gãy cánh, gãy chân gì đó, cho nên nó không có bay được. Bạn mới tụt xuống ha, bạn mới bắt con chim bự lắm. Bạn mới cầm trên tay vậy nè, thì thấy nó vẫn còn sống. Mà lật tới lật lui á, thì không có thấy máu gì cả. Cái chân của nó bạn cũng không thấy gãy luôn, mà nó vẫn sống. Cho nên bạn mới nghĩ trong bụng rằng là thôi, để mình đem con chim này về nhà cho hai đứa cháu mình nó chơi. Các bạn mới chạy u về nhà các bạn. Thì khi mà về nhà, anh ba của bạn thấy, anh ba mới kêu rằng là anh đi công chuyện, em coi cháu giùm anh nha. Cái ảnh mới lấy xe anh đi. Thì ngày hôm đó là do là ngày nghỉ, cho nên anh chị hai đã chở bé Trâm về bên nội. Ba của bạn thì thông thường là sẽ giữ cháu phụ mẹ bạn bán cà phê. Nhưng mà ngày hôm đó ba của bạn cũng có công chuyện đi luôn. Cho nên bạn ngồi bạn chơi với cháu bạn ha, hai cậu cháu mới ngồi chơi cái con chim đó. Thì sau một hồi mẹ của bạn dòm vô mới thấy, mẹ của bạn mới la làng nói trời ơi, con chim ở đâu á mà con đem về vậy? Cái bạn mới nói con chim này mới nãy con ra ngoài đồng con lụm được, mà nó chưa chết mẹ ơi, mà không biết sao mà nó không có bay được. Cái mẹ mới la mà nói trời ơi, hả, tự nhiên đem chim ở đâu về nhà, thôi thả cho nó đi đi, thả cho nó bay đi con. Thì bạn cũng nghe lời mẹ, bạn mới ra, bạn thả, nhưng mà nó không bay. Nó không bay các bạn, cho nên bạn mới thấy vậy, bạn mới đem qua bên hông nhà, bạn để. Thì bạn để bên hông đó, hồi sau cái nó cũng chết mất tiêu. Nó chết mất thì lúc này là con bé Trúc nó quậy mẹ đó, cho nên là mẹ mới kêu rằng là con vô giữ em coi. Hả, vô giữ em cho hả mẹ bán cà phê. Còn chị ba thì đang làm đồ ăn sao, cho nên chị ba đấu lên đâu. Thì lúc đó bạn cũng ngồi bạn giữ, nhưng mà sau một hồi cái mấy đứa bạn của bạn á, nó qua nó rủ bạn đi chơi tiếp, cho nên bạn cũng ham vui và bạn chạy đi chơi, lén mẹ đi chơi. Thì khi mà không có ai giữ, con bé Trúc á, là nó mới ra nó ôm chân bà ngoại của nó. Nó kêu ngoại ngoại ngoại, mà trong khi mẹ của bạn thì đang làm cà phê cho khách, thì bà ngoại hả mới nói với cháu rằng sao mà con cứ ôm chân ngoại hoài, vô chơi với cậu Út đi. Thì mẹ mới kêu, nhưng mà lúc này bạn chạy đi chơi rồi, thì kêu hoài bạn không trả lời. Mẹ bạn biết rằng bạn lén đi chơi rồi cũng bực lắm. Cái mới kêu á hả, hả ba lên giữ con nè, cho mẹ bán nè. Lúc này chị ba cũng chạy lên rinh nó, rinh nó, nhưng mà do chị ba cũng đang mắc nấu cơm, đang làm đồ ăn ở làm sao, cho nên nó là cũng hả là lo làm, không có dòm tới nó. Thì một hồi sau nó mới lên ngay chỗ cái bàn thờ ông Địa đó. Thì cái lúc mà mẹ của bạn mua cái bàn thờ này nè, thì thông thường mấy cái bàn thờ ông Địa là có mấy cái bóng đèn cà na màu đỏ, rồi có đà, có bàn thờ người ta làm đèn chớp chớp tắt tắt rất là đẹp. Thì mẹ mới hỏi người ta rằng đó là trời ơi, nhà tôi á có hai đứa cháu nhỏ mà cái đèn để chớp chớp chớp vậy nó con nít thì nó khoái lắm, trời ơi, lỡ mà hả mình để bàn thờ ở dưới đất rồi lỡ nó chụp vô thì có bị điện giật hay không. Thì cái ông mà bán bàn thờ cũng nói rằng không, không có giật đâu, yên tâm. Thì mẹ cũng mua về. Thì thông thường á là con bé Trâm với bé Trúc nó cũng hay chơi gần cái chỗ bàn thờ, rồi nhiều khi cũng chụp vô mấy con đèn, nhưng mà hai đứa không sao cả. Nhưng mà cái ngày hôm đó là do không ai giữ các bạn, nó lại đằng bàn thờ thì nó cũng lúi húi đằng cái chỗ bàn thờ ông Địa. Thì mẹ của bạn dòm vô cũng thấy là nó đang lúi húi cái chỗ đó, nhưng mà do bình thường cũng vậy cho nên bà cũng không có để ý đâu. Thì sau đó ha, mọi người mới nghe một cái tiếng la thất thanh của bé Trúc. Xong rồi mọi người dòm lại thì thấy rằng bé nó đã ngã ra, nó lật ngang ra, nó hả là té xỉu các bạn. Trời ơi, lúc này mọi người mới xúm lại, mà do là nó đang, nó mới chơi ngay chỗ bàn thờ mà, cho nên nó là mọi người mới nói rằng trời ơi, con nhỏ bị điện giật rồi, trời ơi, bị điện giật rồi. Mà dưới quê của bạn á, là người ta nói rằng ha, thì không biết là có hay không, nhưng mà sao mà Thi thấy cái cách này nó phản khoa học sao đó. Là thí dụ như nếu mà ai bị điện giật á, là sẽ rinh người ta ra ngoài bờ sông, xong rồi lấy mấy cái sình đó các bạn để mà đắp lên trên người. Đắp lên người xong rồi á, là mới giống như là mới hô hấp, rồi á, là cái người đó sẽ được cứu rồi thở được. Thì dưới quê người ta đồn vậy. Thì lúc này á là mọi người mới la lên nói trời ơi, con nhỏ bị điện giật rồi, con nhỏ bị điện giật ngất xỉu rồi, thôi thôi ảnh nó ra ngoài bờ sông đi, đắp sình cho nó. Lúc đó mọi người mới hè nhau rinh con bé ra ngoài bờ sông, rồi bắt đầu đắp sình lên. Đắp lên xong rồi cũng thổi hô hấp nhân tạo, nhưng mặn hồi sau nó tắt thở các bạn, nó không thở được, nó tắt thở luôn. Thì sau đó là mọi người mới thấy vậy, mới chở bé lên trạm xá. Nhưng mà khi mà lên trạm xá thì vô bác sĩ, người ta lắc tay, người ta nói rằng cứu được, bé đã mất rồi. Thì khỏi phải nói, gia đình của bạn rất là đau khổ luôn. Thời điểm đó chị ba của bạn á, là đang mang thai cũng 2 tháng mấy, gần 3 tháng. Chị ba của bạn khóc quá trời khóc luôn, gia đình của bạn ai cũng đau đớn cả, hàng xóm láng giềng thương vô cùng, ai cũng khóc hết trơn á, nhưng mà do bé còn nhỏ cho nên nó là chôn trong cái ngày hôm đó, các bạn chôn ở phía sau nhà. Thì gia đình của bạn á cứ nói rằng á là do là thứ nhất là bạn đem cái con chim về, thứ hai á là do lụm cái con cá sặc về, chị ba làm thịt con cá sặc cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Thì dân gian người ta nói rằng giống như là chim sa, cá nhảy đó các bạn, cho nên trong nhà sẽ rất là xui rủi. Thì gia đình của bạn đau đớn lắm, tầm khoảng chừng 2-3 tháng sau á, thì lúc đó là chị ba khóc hoài, cho nên mẹ của bạn mới nói rằng là thôi để có gì á, mình đi kiếm thầy, mình gọi hồn nó lên, hỏi chuyện nó, đỡ nhớ ha. Thì lúc đó là cũng đi kiếm thầy, nhưng mà khi vô thầy á, thì ổng nói rằng bé Trúc là tiên. Do là hả làm đổ bình dầu trên trời á, ông thầy cũng nói vậy nha, làm đổ bình dầu trên trời rồi bị đài xuống. Nhưng mà bây giờ á là tới ngày tới tháng nó đi là nó đi. Tại vì cái lúc mà đưa vô bệnh viện rồi lao sình rồi hết á các bạn, thì không có thấy là có cái dấu hiệu. Thí dụ như nếu mà bị điện giật đi thì phải có cái dấu hiệu bị điện giật. Còn đằng này á là không hề có cái dấu hiệu là bé bị điện giật, mà không biết làm sao mà nó mất. Nhưng mà gia đình của bạn không có chịu cho khám nghiệm tử thi á, cho nên cũng không có biết lý do. Thì ông thầy ổng nói vậy, ổng nói rằng á là tại vì nó là tiên ở trên trời á, mà nó làm đổ bình dầu, bị đài xuống rồi giờ tới ngày tới tháng thì hả là binh lính người ta xuống, người ta đem nó lên thôi, chứ hả là thôi gia đình đừng có buồn, đừng có hả là hả nhớ gì nữa. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy cũng biết làm sao các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này xảy ra sau chuyện mới nãy là 4 tháng. Lúc này chị ba của bạn cái bụng đã to rồi. Tại vì lúc này là thai của chị ba đã 6 tháng mấy, gần 7 tháng rồi các bạn. Thì trước đó chị ba của bạn có đi siêu âm, biết là thai con trai, cho nên gia đình của bạn cũng cảm thấy phần nào an ủi sau cái chết của bé Trúc. Nhưng mà đùng một cái tự nhiên chị ba của bạn bị bệnh. Đi khám thì bác sĩ nói rằng chị ba của bạn bị ung thư. Thì sau đó là cũng đưa lên Sài Gòn, bác sĩ trên Sài Gòn khám lại cũng nói rằng chị ba của bạn bị ung thư. Thì gia đình rất là đau buồn luôn, trời ơi, trong khi con bé Trúc nó mới mất mà bây giờ nói rằng là chị ba bị ung thư như vậy. Mà bác sĩ là cũng mổ nha, và khi mổ là cái khối u này nó đã lan ra các bạn. Mà bác sĩ nói rằng là mổ chứ chị đã ung thư thời kỳ cuối rồi, không có cứu được. Thì sau đó là chị cũng nằm trong bệnh viện, lúc này tóc chị rụng hết trơn luôn, nhìn rất là tội các bạn. Thì bạn kể rằng là mẹ của bạn với lại anh ba nuôi, mẹ đau khổ lắm, anh ba đau khổ vô cùng, con mới mất mà bây giờ vợ bị bệnh, mẹ hả nói rằng là bị ung thư thời kỳ cuối nữa, thành ra là ảnh đau khổ dữ lắm ha. Thì do là thai mới có 6 tháng mấy à, mà bác sĩ có nói gia đình rằng là bây giờ nếu mà gia đình muốn giữ thai á, thì ký giấy để cho người ta mổ bắt em bé ra. Nhưng mà người ta cũng nói trước rằng là cái khả năng bé sống rất là ít. Tại vì nếu mà mổ á, là chị ba của bạn cũng sẽ mất luôn. Mà khi đem em bé ra, tại nó nhỏ quá. Thí dụ như nếu mà 8 tháng mấy mình đem ra còn có thể là nuôi, sinh non nuôi được. Còn đằng này mới có 6 tháng mấy à, đem ra là cũng không có biết được cái phần trăm sống của nó. Cho nên là hỏi ý kiến gia đình, nếu mà đồng ý thì ký giấy thì người ta sẽ tiến hành là mổ bắt con ha. Thì gia đình của bạn đau khổ lắm, không biết phải tính sao, nhưng mà cuối cùng là gia đình đã chọn rằng là để cho chị ba sống được ngày nào hay ngày đó, biết đâu chị ba sống được tới cái lúc mà bé được đủ 9 tháng sao. Cho nên là không có ký giấy các bạn, thì chị ba ở trên bệnh viện. Mà chị ba của bạn rất là thương bạn luôn, ngày nào hả cũng kêu mẹ là nói ba bạn dẫn bạn lên để mà cho chị gặp, tại vì chị thương Út nhất. Thì đau khổ vô cùng. Cái ngày hôm đó là cái ngày mà chị ba yếu xuống. thì bác sĩ người ta có tiêm cho một cái mũi mà bạn kêu là hồi sinh các bạn. Thì khi mà tiêm vô, sáng hôm đó tự nhiên chị ba khỏe, chị ba khỏe đi tới đi lui được, bình thường á là không có đi tới đi lui được, hôm nay đi tới đi lui được, thấy khỏe khoắn lắm, mới nói với mẹ rằng: mẹ mẹ con hết bệnh rồi, con hết đau rồi, con hết bệnh rồi, không mấy giờ về quê đi mẹ, chứ con nhớ nhà nhớ Út quá. Cái mẹ nói rằng á là: thôi về quê gì, con đang bệnh mà về quê gì. Cái chị ba nói: trời ơi con hết bệnh rồi mà, con hết bệnh rồi. Mẹ nói: bác sĩ người ta không cho đâu. Cái chị ba nói: đừng nói bác sĩ, lén về, trốn viện về nha mẹ. Là nói vui vẻ vậy còn đòi ăn đồ uống nữa các bạn. Thì cho tới trưa tầm khoảng chừng hai mấy 3 giờ thì chị ba mê man luôn. Lúc đó là các khối u nó vỡ các bạn, cho nên nó là chảy mủ ra rất là nhiều. Xong rồi á là gia đình xin về, bác sĩ ký giấy cho về. Trên đường về á là cũng cho chị thở bình oxy, nhưng mà càng lúc á là cái hơi thở càng yếu. Gia đình cứ nói rằng á là, mẹ cứ nói rằng á là: thôi ráng đi con, ráng về nhà nha con, hả, ráng về nhà nha. Nhưng mà chị ba của bạn không có ráng được và đã ra đi các bạn. Thì lúc này á anh rể của bạn đau đớn lắm, gọi điện về để cho mọi người á, kêu mọi người là chuẩn bị. Trời ơi các bạn biết cảnh tượng đau khổ vô cùng. Trong khi bé Trúc nó mới mất là cách đó 4 tháng, bây giờ chị ba mất mà mất á, là đang mang thai nữa, cho nên em bé trong bụng cũng đâu còn đâu. Thì sau đó khi mà về, hàng xóm láng giềng khóc rất là nhiều luôn. Bạn á, thì do là bạn sợ cho nên bạn không dám đến gần, nhưng mà bạn có đứng bạn nhìn. Thì bạn thấy rằng khi mà mọi người lau rửa cho chị, lúc đó là cái người chị to lắm, mà hả mủ máu chảy ra, rồi á mắt nè, mũi miệng của chị cũng ọc máu ra nữa các bạn. Bạn không thể nào mà quên cái cảnh ngày hôm đó. Thì sau đó là cũng hả làm đám tang, rồi chôn chị của bạn là kế bên mộ của bé Trúc ở sau nhà đó. Rồi hả là tới cái ngày cửa mã là chị ba hiện về, mẹ của bạn nhìn thấy. Do là chị mất rồi cháu trước đó mất nữa, cho nên mẹ của bạn bị mất ngủ, không có ngủ được á các bạn. Cho nên tối mẹ cứ lục đục á là mẹ kiếm cái này cái kia mẹ làm. Thì cái ngày hôm mà mở cửa mã chị á là mẹ của bạn mới dọn chén dọn bát để mà để vô trong tủ. Thì trong cái lúc dọn á là mẹ cảm giác như có người đứng phía sau, thành ra mẹ mới quay lại thì mẹ thấy bóng của chị ba, mà chị ba không nói gì cả. Khi mà mẹ quay lại cái nhìn thấy chị ba vậy đó, rồi cái chị ba cũng biến mất luôn. Thì ở trong xóm người ta mới đồn nhau, người ta nói rằng đó là: trời ơi con nhỏ này á nó chết trong cái lúc mà nó mang thai như vậy ha, là nó sẽ rất là linh, nó sẽ phá làng phá xóm dữ lắm, người ta đồn ha. Và cái lúc mà chôn chị á thì gia đình của bạn cũng có trồng một cái cây chuối ngay chỗ cái mộ của chị, tại dưới quê người ta có cái phong tục vậy các bạn. Người ta nói rằng nếu mà cây chuối mà trổ bông là cái người đó cũng sinh con. Thì sau khi mà chị ba mất á là công nhận chị ba linh thiệt. Bạn kể rằng á là trong cái thời gian mà chị bị bệnh á là ba mẹ của bạn á là phải bán một cái căn nhà bằng gỗ thao lao, bán được 50 triệu các bạn. Rồi sau đó là dựng nhà tôn với lại cây gỗ tạp thôi. Rồi á là tủ thuốc mẹ của bạn cũng bán cho bà Tám ở đối diện nhà. Thì hả bà Tám bà mua. Thì hôm đó bà Tám kể rằng á là tối đang ngủ tự nhiên thấy chị ba đi vô, hỏi bà Tám rằng á là: bà Tám ơi, bà Tám sao bà Tám mua tủ thuốc của mẹ con vậy? Trời ơi bà Tám mua rồi mẹ con lấy gì bán bà Tám? Bà Tám có trả không? Bà có trả không? Qua ngày hôm sau bà Tám đem cái tủ thuốc trả lại, mẹ đưa tiền lại bà Tám cũng không lấy luôn. Bà Tám nói rằng đó là: trời ơi hả, tôi sợ quá trời luôn. Bà Tám trả cái tủ thuốc lại, bà Tám còn cúng thêm dĩa với cây nữa, vái rằng: con ơi con hả là đừng có về nhét bà Tám, bà Tám sợ lắm. Nhưng mà sau đó khoảng mấy tháng bà Tám này cũng đã bị bệnh và qua đời các bạn. Rồi á là thêm rất là nhiều người thấy, cho nên nó là người ta đồn đại với nhau rất là nhiều, nhưng mà bạn không có kể rõ cái chỗ này. Và kế bên ngay chỗ gần cái mộ của chị ba và con bé Trúc á là bên kia là nhà của người xóm. Thì cái bà đó đó bà kể rằng ha là ngay chỗ phần đất của nhà bạn có một cây gòn cũng khá là cao. Thì hôm đó tự nhiên bà nghe tiếng khóc quá trời, mà tiếng khóc con nít nữa. Thì bà mới nghĩ rằng: ủa trong xóm đâu có ai mà đẻ, tiếng khóc này là tiếng khóc con nít mới đẻ. Thì bà ra bà đứng bà nhìn ngoài cửa sổ, bà đứng bà dòm. Khi mà bà dòm á, bà nhìn lên trên cây gòn, bà thấy có một người đang ngồi đưa con, giống như là đưa giỏng vậy các bạn. Cứ đưa mà tiếng khóc con nít cứ oe vậy đó. Mà đêm nào bà cũng thấy, thì bà kể lại, bà nói rằng là chị ba của bạn đã sanh con rồi. Thì sau đó là người ta đồn với nhau quá trời luôn, cho nên đó là mấy cái người mà ghiền số đề á, người ta kéo lại để mà cầu cơ. Thì đêm đó mẹ của bạn đang ngủ, mẹ của bạn thấy chị ba về, nói với mẹ rằng là mẹ ơi, người ta tới, người ta xin số, người ta đạp lên đầu con, rồi người ta lôi đầu con lên hả, người ta kêu cho số đi, trời con chịu không nổi mẹ ơi, ngày mai á mẹ mua lưới á, là mẹ hả che cái giống như là bọc lại cái phần mộ của chị, đừng có cho ai tới gần. Thì sau đó là sáng mẹ có ra, mẹ coi thử thì công nhận các bạn là ở phía sau ngay chỗ cái mộ của chị, trời ơi, bánh kẹo gì tùm lum, nhang khói gì tùm lum, ai mà lại cúng để xin số đề á, là đem lại giờ hả đi cái bỏ tùm lum tùm la, mẹ của bạn phải dọn rồi mua lưới để mà bọc lại. Thì hả về á, anh rể của bạn thì đau buồn, sau thời gian rất là dài ảnh vẫn còn đau khổ các bạn. Thì chuyện là bạn kể cũng đơn giản vậy thôi. Đây là cái câu chuyện thứ hai, nghe mình thấy thương, thấy tội nghiệp các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Phú Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì bạn kể rằng là hồi đó thì gia đình của bạn ở bên đất liền. Nhà của bạn là có ba người, ba, mẹ và bạn. Thì ba mẹ của bạn sau này đã quyết định sẽ chuyển ra ngoài Phú Quốc sinh sống và lập nghiệp ở đây. Thì ba mẹ đã thuê hai cái phòng trọ, mà hai phòng trọ này là nằm sát bên nhau luôn. Hai phòng là nằm ở mặt tiền đường các bạn, cũng rất là rộng rãi. Mà phòng trọ thì có gác, ba mẹ thì ở một phòng, bạn thì ở một phòng. Ba mẹ tính rằng là thuê hai phòng kế nhau như vậy thì có cái khoản phía trước là cái khoản chung đó các bạn. Thì mình sẽ mở ra kinh doanh làm ăn buôn bán tại đây. Khi mà vô ở là mẹ của bạn cũng có cúng kiến đàng hoàng. Thì vô ở cũng bình thường, bạn ngủ cũng ngon, không có thấy gì cả, hoàn toàn bình thường luôn. Cho tới cái lúc mà chuẩn bị đồ để mà buôn bán xong xuôi hết rồi, bạn không có nói rõ buôn bán cái gì nha, mà bạn nói rằng chuẩn bị đồ buôn bán xong xuôi hết rồi, thì tới cái ngày khai trương là mở ra bán. Thì khi mà bán cũng đắt lắm. Cho tới tối dọn hàng vô ha, thì sau khi dọn hàng xong bạn mới vô bạn tắm. Tắm xong bạn leo lên gác, nhưng mà bạn không có đi ngủ liền. Thông thường bạn này là thức rất là khuya, tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng là bạn mới ngủ. Thì trong cái lúc mà bạn nằm bạn dọc điện thoại thì bạn mới nghe tiếng gõ cửa. Ban đầu cái tiếng gõ cửa này nó nhẹ nhẹ thôi các bạn, gõ nhẹ nhẹ thôi. Thì bạn cứ nghĩ rằng là gió nó thổi vô làm cho cái cửa nó nhúc nhích thì nó kêu cái tiếng như vậy. Nhưng mà sau đó tự nhiên là bắt đầu cái tiếng gõ cửa lớn dần, đập, bắt đầu hồi sau là đập rầm rầm rầm rầm luôn. Thì bạn mới giật mình, bạn sợ lắm, bạn nhìn đồng hồ, bạn thấy 2 giờ mấy sáng. Bạn nghĩ rằng là nếu mà ba mẹ của mình mà kêu mình thì ba mẹ sẽ lên tiếng hoặc là điện thoại cho mình, có điện thoại mà. Mà trong khi là đập cửa rầm rầm như vậy, ba mẹ thì ở phòng kế bên thế nào là cũng sẽ nghe. Mà đằng này là không thấy ba mẹ ra gì hết trơn, bạn nằm nín thở nghe thì nó cứ đập rầm rầm rầm vậy đó ha. Thì bạn nghĩ rằng trời trời, chắc là ma rồi. Chứ nếu mà người mà đập kiểu đó là ba mẹ là sẽ hả giật mình dậy đi ra coi liền. Còn đằng này là cứ đứng đập hoài có bạn nghe thôi thì bạn nghĩ là ma. Cho nên đó là bạn mới khấn vái, bạn nói rằng là con xin mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày là đừng có nhát, đừng có ghẹo con. Nhà của con nghèo cho nên gia đình con mới ra đây để mà làm ăn sinh sống ngoài đây. Xin mấy ông mấy bà đừng có nhát, đừng có ghẹo con sợ lắm. Thì khi mà bạn khấn vái xong thì tự nhiên á, cái tiếng gõ cửa này không còn nữa, im bặt các bạn. Thì sau đó là bạn nằm, bạn sợ, bạn mới niệm Phật thiện hồi sao á, là bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau bạn quên kể cái chuyện này cho ba mẹ nghe ha. Cho tới tầm khoảng chừng 3 ngày sau cũng không có vấn đề gì xảy ra nữa, bạn cũng quên hẳn cái chuyện đó luôn. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ tư á, thì bạn nhớ rằng hôm đó sau khi mà dọn đồ vô xong xuôi hết rồi, bạn vô bạn tắm. Tắm xong bạn đã dặn khóa nước rồi, rồi bạn đi lên là bạn tắt cái đèn nhà tắm rồi. Rồi tắt cái đèn ngoài bạn mới lên gác thì có cái đèn ngủ nhỏ trên đó. Rồi bạn mới ôm điện thoại, bạn dọc điện thoại ha. Thì khi mà đang dọc điện thoại như vậy, tự nhiên bạn nghe một cái tiếng tách. Cái tiếng tách này giống như là khi mà mình bật cái công tắc đèn á các bạn, là nó sẽ phát ra cái tiếng tách á, là bạn nghe cái tiếng tách đó trước. Rồi tự nhiên nghe tiếng nước chảy. Ban đầu bạn nghe tiếng nước chảy, bạn cứ tưởng là mấy cái phòng hả, hoặc là gần đây thôi. Nhưng mà hồi sau cái tiếng nước chảy này nó chảy xà xà rất là mạnh. Cho nên đó là bạn nói, ủa sao nước chảy giống trong phòng mình quá. Thì bạn mới dòm ra vậy nè, thì thấy cái ánh đèn nó dạ ra. Thì bạn nghĩ, ủa mới nãy mình tắt đèn rồi mà sao giờ sao có ánh đèn vậy. Cái bạn mới lật đật, bạn mới chạy xuống. Thì khi mà vô nhà tắm, bạn thấy rằng đó là hả, cái xô nước hả, nó đầy, nó tràn ra tùm lum hết. Do là nước đang chảy, bạn mới tắt nước. Rồi cái bạn mới hả tắt đèn, bạn mới đi lên. Khi đi lên bạn nằm bạn suy nghĩ, nó ủa rõ ràng mới nãy mình đã tắt nước, mình khóa nước, mình dặn chắc lắm, rồi mình tắt đèn, mình mới lên mà ta. Lúc mình lên đó là dưới đây tối thui mà ta, sao kỳ vậy ta. Không lẽ mình quên, không lẽ mình quên hả trời. Thì qua ngày hôm sau bạn cứ nghĩ rằng mình đãng trí, cho nên đó là bạn không có kể cho ba mẹ bạn nghe. Nhưng mà tới tối hôm đó lại tiếp tục y chang vậy nữa các bạn. Đang nằm á, mà kỳ này nha, bạn nhớ rất là rõ mình đã dặn nước nè. Rồi ra mình còn tắt đèn nhà tắm, còn dòm lại mấy lần, mấy bận xong rồi bạn mới lên. Mà bây giờ tiếp tục nữa, bạn nghe cái tiếng tách một cái, rồi nghe tiếng nước chảy. Thì bạn sợ lắm, bạn đâu dám đi xuống để mà khóa nước đâu. Nhưng mà bây giờ nước chảy hoài, cho nên đó là bạn khấn vái xin đừng nhát con, đừng nhát con vậy đó. Rồi cái bạn cũng chạy xuống để mà tắt nước, rồi tắt điện, bạn chạy lên. Thì cho tới sáng hôm sau, bạn kể chuyện này cho mẹ bạn nghe, ba bạn nghe ha. Thì mẹ bạn nói gì thấy ghê vậy. Mẹ của bạn cũng đi chợ rồi mua đồ về làm mâm cơm, mua trái cây về cúng, cũng đốt giấy tiền vàng bạc, kêu rằng đó là để cho làm ăn đừng có phá bạn vậy đó. Thì sau khi mà cúng xong á, là tầm khoảng 2 tuần á, là bạn không có thấy, không có bị gì cả. Là cứ tưởng là êm rồi các bạn. Nhưng mà cho tới cái hôm đó, khi mà bạn dọc điện thoại xong, cái lúc đó là bạn buồn ngủ rồi, cho nên đó là bạn mới buông điện thoại xuống, bắt đầu bạn đang lơ mơ lim dim vậy đó. Cái tự nhiên trong cái vía của bạn á, là bạn nhìn thấy có một cô gái, mà bạn nói rằng cái lúc đó bạn thấy được toàn cảnh trong cái phòng của mình luôn. Bạn thấy cái cô này cổ đang ngồi ngay chỗ cái cầu thang mà đi lên đi xuống á các bạn, mà cổ mặc một cái áo đầm, rồi cổ hả gục cái đầu vậy nè, tóc của cổ á thì tới cái lưng quần thôi, tóc ngang lưng vậy thôi, mà hả cổ ngồi cổ gục cái mặt xuống vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái cô đó bạn sợ dữ lắm, sợ dữ lắm, và bạn biết là ma rồi, sao tự nhiên mình thấy vậy, cho nên đó là bạn mới hả niệm Phật quá trời luôn. Thì sau khi mà niệm Phật xong ha, là bạn mới giật mình. Giật mình á thì hả nằm đó một hồi sau, cứ nằm niệm Phật vậy á, rồi bạn ngủ luôn. Cho tới sáng mới kể cho mẹ nghe, thì mẹ mới nói rằng á, gì mà thấy ghê vậy trời, hôm trước cúng rồi mà hôm nay thấy vậy hả. Nhưng mà bây giờ á là gia đình đã đặt cọc thuê ở đây rồi, mở ra buôn bán, bữa giờ cũng đã có cái lượng khách nhất định rồi. Cho nên á là mẹ của bạn dặn rằng nếu mà thấy nữa thì khấn vái người ta, kêu người ta rằng á là đừng có nhét con vậy đó, con sợ vậy đó, là cứ khấn vái người ta đi, hoặc là mình hỏi, con có gan á thì con hỏi người ta là cần gì không, rồi mẹ cúng cho người ta nếu mà con có thấy nữa. Thì bạn hả cũng sợ lắm, nhưng mà bạn vẫn ngủ mình nha, hôm qua ngủ chung ba mẹ nha. Thì bắt đầu mấy đêm sau bạn lại thấy tiếp tục cái cô này. Mà khi mà bạn thấy á, tuy rằng bạn sợ nhưng mà nhớ cái lời mẹ mình dặn á, cho nên á là bạn mới hỏi. Bạn hỏi, bạn thấy cái vía của mình, hỏi cổ, hỏi chị ơi, chị ơi, chị, nhà của em làm ăn ở đây, chị đừng nhát em nha, em sợ lắm. Nói vậy đó. Cái hả khi mà bạn nói thì bạn thấy cái cô này ngước cái mặt lên. Nhưng mà khi mà cổ ngước cái mặt lên, bạn nói cái mặt cổ đẹp vô cùng luôn. Đẹp vô cùng luôn, và khiến cho bạn tự nhiên mới nãy sợ, rồi ráng bình tĩnh để hỏi, mà bây giờ tự nhiên hết sợ. Tại vì nhìn cái gương mặt cổ hiền mà, nhìn mặt cổ đẹp lắm, mặt tròn nha. Rồi hả hai con mắt to, mũi cao vút luôn vậy đó. Cái cổ ngước cái mặt lên, cổ mới hả là lúc đó bạn thấy mình đang nằm ở trên cái gác, cổ đang đứng kế bên nha các bạn. Thì hả là cô mới nói rằng là chị hồi đó ở đây nè, mà hả hồi đó chị chết ở đây, cho nên giờ chị mới ở đây nè. Cái hả bạn nói, trời ơi, vậy hả chị? Mà hả chị ở đây mà sao chị mất vậy? Là cái vía của bạn hỏi vậy ha. Thì cổ nói rằng là chị bị bệnh, chị chết, mà chị chết ở đây. Chị chết trước khi mà em vô đây là cũng 2 tháng mấy, gần 3 tháng á. Mà chị còn dương vấn lắm cho nên chị chưa đi được. Chị chưa đi được cỡ 2 tuần, hơn 2 tuần nữa chị mới đi được. Là cái cô đó nói với bạn như vậy. Thì khi mà bạn nghe vậy, bạn nói rằng á, vậy hả chị ơi, chị đừng nhát em nha, em sợ lắm. Em sợ lắm, chị đừng nhát em nha chị. Nhà em làm ăn ở đây cũng nghèo lắm mới ra đây vậy đó ha. Chị đừng nhát em nha. Cái cổ gật đầu. Xong cái cổ mới hả quay đi. Thì cái lúc mà cổ quay đi, lúc đó bạn cảm nhận rằng cái người của bạn nó tê cứng lại. Rồi bạn dùng giấy một hồi, các bạn giật mình. À, mình mới vừa trải qua giấc mơ. Rồi sáng hôm sau bạn kể là cái chuyện đó cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ của bạn nghe cũng ớn lắm. Nhưng mà nghe nói rằng là cái cô đó nhìn cái gương mặt đẹp cho nên bạn đỡ sợ, bạn không sợ nhiều á. Thì hả mẹ cũng nói thôi con, chắc nhiều khi hả người ta còn dương vấn thôi, cứ vái người ta là đi đi vậy ha, đi siêu thoát, đi đầu thai đi ha, mẹ mua đồ cúng thêm nữa. Thì mấy đêm sau, hầu như đêm nào bạn cũng thấy, bạn cũng thấy cái cô đó đó, cứ hả là lơ mơ nằm liêm diêm là thấy cái vía, là nguyên cái phòng là thấy hết. Rồi thấy cổ ngồi ngay chỗ cầu thang thì bạn cũng cại luôn, bạn cại luôn các bạn. Thì cho tới 2 tuần á, là hôm đó bạn thấy cô nó lại gần mình, xong nói rằng hôm nay chị đi rồi, mai mốt em gặp chị nữa đâu. Rồi cái hả là cổ quay đi. Rồi bạn giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy hoang mang hết trơn ha. Tới sáng kể mẹ nghe. Rồi từ đó về sau là bạn không có còn thấy cái cô đó nữa. Tới tận bây giờ là gia đình của bạn vẫn còn ở ngay chỗ này để mà làm ăn buôn bán các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ 3 của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ 4. Chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này là đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy mươi năm về trước rồi, do gia đình của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì bạn kể rằng là hồi đó nhà của bạn phía trước có một cái cây rất là lớn. Cái cây này là đã có rất là nhiều năm rồi các bạn. Nó che bóng mát cho nhà bạn rất là nhiều. Xung quanh cũng có nhiều cây cối, nhưng mà cây này là lớn nhất luôn. Thì ở trong xóm của bạn á, người ta đồn rằng á, là cái cây của nhà bạn có ma. Mà nói rằng á, là có nhện tinh trên đó. Tại vì á, là mấy cái người mà đi khuya về đêm á, hoặc là đi vào sáng sớm là sẽ thấy một con nhện rất là to trên đó. Cho nên người ta kêu là nhện tinh. Thì nói chung gia đình của bạn ở rất là nhiều năm ở đây, người ta đồn đồn chứ nhà của bạn chưa ai thấy cả, chưa bao giờ thấy các bạn. Cho nên cứ mỗi lần mà có người nói thì ông bà nội của bạn cũng chỉ cười cười mà thôi, nói rằng là mấy người này đồn tào lao, làm gì mà có, tôi ở đây từ nào giờ có thấy gì đâu, là ông bà nội của bạn nói vậy. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ông nội của bạn mới đi nhậu. Thì khi mà ông đi nhậu là trong cái lúc mà ông uống á, ông mới nghe mấy người bạn của mình nói về cái cây của nhà mình, nói rằng là trên cây có con nhện tinh vậy đó, kêu ông về ông chặt đi. Thì ông nghe ban đầu ông cười cười thôi, nhưng mà sau đó càng lúc ông càng xỉn vậy đó ha. Cho tới cái lúc mà tàn tiệc nhậu rồi á, thì ông về. Khi mà ông về thì lúc đó là ông xỉn dữ lắm rồi, ông mới vác cái cây ra. Tại vì lúc mà nghe bạn bè nói khích vậy đó, cho nên là ông về cái ông ra sau bếp á, ông mới vác cái một cái con dao ra. Thì ông mới cầm ra phía ngoài ngay chỗ cái cây á, ông mới chặt. Ông mới nói hả, nhện tinh hả, nhện tinh hả, tao chặt mày nè, tao chặt mày nè, là xỉn mà các bạn. Thì lúc đó đó là ba mẹ của bạn với bà nội của bạn ra lôi ông vô. Khi mà lôi ông vô bắt đầu á là kêu ông đi ngủ đi, xong rồi ổng cũng vô trong buồng ngủ ha. Khi mà ngủ á thì ông nội kể rằng á là trong cái lúc ngủ thì không biết rằng ngủ trong bao lâu. Nhưng mà ông nội đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên á là ông nội cảm giác như là có cái nước gì á mà nó nhiễu lên trên cái mặt cái người của mình. Mà cái nước này nó tanh, nó hôi dữ lắm các bạn, hôi thiệt là hôi luôn. Thành ra ông nội mới giật mình. Ông nội mới mở mắt ra, cái gì mà hôi quá vậy, hôi quá vậy ha. Thì khi mà mở mắt ra đó là ông mới rờ vậy nè, thì ông thấy cái gì mềm mới nhức nhớt nhờn nhờn. Ông bây giờ thì khi mà ông nắm ra thì các bạn biết là gì không? Tơ. Tơ quá trời tơ luôn, mà trên người của ông tùm lum tơ luôn các bạn. Thì ông mới sợ lắm, ông mới dòm lên vậy nè. Thì khi mà ông dòm lên trần nhà thì do là nhà hồi xưa cất mà dạng giống như là có mấy cái xà nhà các bạn. Thì ông mới thấy có một cái người nha, mà cái người đó ngồi trên cây xà nhà đó, mà người này là một người đàn ông. Mà ông nói rằng là cái gương mặt của cái ông này đẹp, thiệt là đẹp luôn, mà ông có tới 6 cái tai lận. Rồi cái ông ngồi, ông mới nhìn ông nội của bạn vậy đó. Thì cái nước, cái tơ đó đó là từ trên cái người đó là nhiễu xuống người ông nội của bạn. Thì sau đó đó là cái ông đó thấy ông nội của bạn vậy rồi á, thì ông mới nhìn mà cái gương mặt ông dữ lắm. Tuy là ông đẹp trai mà ông dữ lắm. Ông nói rằng á là, hả mày á, tự nhiên á là mày chặt cái cây tao đang ở là sao? Mày chặt cái cây tao đang ở là sao? Tao ở trên đó đó, hả, tao ăn muỗi cho nhà mày. Ông nói vậy đó, tao ăn muỗi cho nhà mày. Mày nghĩ lại đi, bao nhiêu năm nay á là nhà mày có muỗi không? Trong khi xung quanh đây á là cây cối quá trời luôn, nhà người nào nhà người nấy đều có muỗi cả. Còn nhà mày á là có muỗi không? Mày nghĩ lại đi, nhà mày có muỗi không? Tao ăn muỗi cho gia đình mày biết bao nhiêu năm nay, mà mày nghe lời người ta á, mày chặt cái chỗ tao ở là sao? Hả, tao tính ăn thịt mày rồi, nhưng mà tao nghĩ thôi tao tu, cho nên tao không ăn thịt mày đâu. Hồi xưa á, là có Quan Âm nói với tao, chỉ điểm cho tao, kêu tao ráng tu hành đi, tao sẽ được chuyển kiếp. Cho nên á hả là tao mới hả là ở trên cái cây mày để mà tao tu hành vậy đó. Vậy mà mày nỡ lòng nào á là mày vác dao ra mày chặt, mà thật ra là đâu phải là chặt, mà giống như là ông nội chỉ chặt vô dài nhét thôi, thì gia đình đã lôi vô để mà hả cho ông nội ngủ rồi. Thì nói chung là cái cây chỉ là bị dài nhét dao thôi, chứ đâu có sập đâu các bạn, đâu có gãy đâu. Thì khi mà cái ông đó nói xong, nói rằng á là hên cho mày á, đáng lẽ tao ăn thịt mày rồi, nhưng mà tao nghĩ tới lời của Quan Âm á, nói với tao á hả là ráng tu để chuyển kiếp á, cho nên nó tao không ăn thịt mày đó. Xong rồi á bắt đầu biến mất các bạn. Thì lúc đó ông nội của bạn á bắt đầu mới la làng lên, thì mọi người á là mới giật mình chạy lại á coi cái người của ông nội. Tao nói nó nhớt nhợt mà những cái tơ nhện các bạn biết á hả rất là nhiều trên người ông luôn. Thì ông mới kể lại cho cả nhà nghe, ai nghe sao mà trời cái chuyện gì khó tin vậy, nhưng mà trên người của ông nội rất là nhiều tơ mà, thành ra là không tin không được. Thì sau đó ông nội sợ dữ lắm, rồi cái ông nội ra ông nội khấn vái xin lỗi nha, nhưng mà sau đó là do quá sợ, thành ra là ông bà nội của bạn đã kêu bán cái ngôi nhà đó để mà chuyển đi nơi khác các bạn. Thì đây là một chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1179 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1180. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.